Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 474. Dạy lão bà búng ngón tay hai. Cầm tới cái này vũ trụ thần khí liền có thể chính mình sáng tạo một cái quốc độ. Chính mình khi tổng thống, chẳng phải sung sướng. Cao Phong Hiểm đại biểu cho cao báo. Bình minh ánh rạng đông chiếu sáng cả khắp nơi. Rất nhiều người đều trắng đêm chưa ngủ. Còn có nhiều người hơn đã lặng yên chạy đến. Đột nhiên, một kiện chuyện quỷ dị phát sinh. Các người nhìn trang viên kia bên trong phòng trọ. Giống như có người đi ra. Ồ, đúng vậy a, một người nam nhân cùng một đứa bé. Chính là Diệp Hoa cùng Ali. Đông Hoàng Ly Thanh đã sớm đem phụ thân cho kéo lên. Không biết Diệp Hoa đêm qua thế nhưng là thêm ca đêm. Vừa mới không ngủ 2 giờ liền bị nữ nhi cho kéo lên. Bất quá hôm qua đã nói xong. Phải bồi nữ nhi sáng sớm. Xem như một tên phụ thân. Không nên nói láo. Cho nên mới xuất hiện một màn này. Tất cả mọi người nhìn lấy cha và con gái hai vây quanh trang viên chạy chậm. Nhưng phát hiện một vấn đề, vì cái gì quái vật kia chưa từng xuất hiện a? Bọn họ nhưng chính là ở phía dưới chạy a. Tại sao có thể như vậy a? Ba ba, thật nhiều người a, đối với loại này chạy bộ, kỳ thực có cũng được mà không có cũng không sao. Đông Hoàng Ly chỉ là muốn cùng ba ba thân cận một chút mà thôi. Diệp Hoa ngáp một cái, nữ hoàng đại nhân tác thủ hiện tại là càng ngày càng cao. Hơn nữa còn phải bảo đảm chất lượng. Thật sự là bất đắc dĩ ha. Ân, đều là đến đoạt cay gà. Đông Hoàng Ly nghẹt nghẹt miệng. Một thanh cay gà có cái gì tốt đoạt a? Thật sự là kỳ quái. Đó là tại trong mắt chúng ta là cay gà. Trong mắt bọn hắn cũng là vô thượng chí bảo. Diệp Hoa cẩn thận giải thích. Xác thực đến không ít người a. Bức cách xem như đạt tới. Bà ba người còn có rất nhiều dạng này cay gà sao? Đông Hoàng Ly ngây thơ hỏi. Đúng vậy a, rất nhiều rất nhiều. Đông Hoàng Ly bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai bà ba là cay gà người siêu tầm. Diệp Hoa, Thương Liệt Tinh tất cả mọi người thông qua video tiếp sóng nhìn lấy đối với cha và con gái. Trên mặt bọn họ mang theo mỉm cười. Tựa hồ cái gì còn không sợ. Còn tại tâm tình lấy. Đây rốt cuộc là cái dạng gì một đôi cha và con gái a? Bỗng nhiên, từng chiếc công nghiệp phi hành khí lái tới, vận chuyển toàn bộ đều là đất đai, đem trong trang viên hố to cho lấp đầy. Vì cái gì những này phi hành khí cũng không công kích? Chỗ mặc người đều mê mang, mà lại xuất hiện một đám robot, trải lên một tầng tươi cỏ, sau đó lại yên ổn rời đi. Cái này quá quỷ dị, thậm chí để cho người ta không nghĩ ra a. Càng tuyệt vọng hơn còn ở phía sau, chỉ gặp mấy cái người máy xách ghế dựa đi ra. Sau đó bưng lên thức ăn, một cái cách ăn mặc thành quản gia nữ nhân xin đợi ở bên cạnh. Sau đó đi ra hai cái lãnh diễm nữ nhân, còn có một đứa bé, chạy bộ cha và con gái cũng chạy tới. Bọn họ vậy mà tại quái vật trên đầu ăn điểm tâm. Người nào cho bọn hắn lá gan a? Quái vật đâu? Nhanh lên đi ra diệt bọn họ. Quá càn rỡ, vậy mà tại trên đầu ngươi ăn điểm tâm. Bất quá đem hai nữ nhân kia lưu lại. Xinh đẹp như vậy nữ người vẫn là đầu vừa nhìn thấy. Chỉ là nhìn một chút liền đến phản ứng sinh lý. Nhất là vị kia lãnh ngạo hình mỹ nữ. Mang trên mặt vui vẻ mỉm cười, phảng phất đạt được rất lớn thỏa mãn. Đế đô trong phòng họp, vẫn là 6 người kia. Nhìn xem, quá càn rỡ, hoàn toàn không đem ta để vào mắt a. Phí Lập Tát vỗ bàn quát, đêm qua sự tình đã biết được nhất thanh nhị sở. Ngài Tổng thống xin bớt giận, hắn là nắm giữ vũ trụ thần khí nam nhân, thực lực khẳng định bất phàm. Từ đêm qua kết quả đó có thể thấy được, bình thường người can liền không phải là đối thủ. Quý Dương xách ra bản thân quan điểm, ngược lại là rất lợi hại đúng trọng tâm, vậy các ngươi nói một chút nên làm cái gì? Đây quả thực là tại đánh mặt ta a. Đối toàn bộ liên bang một sự coi thường. Phí Lập Tát trầm thấp quát, tức giận đến này Tích da trắng đều đỏ. Mọi người không nói, bọn họ rõ ràng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nam nhân này thực lực quá quỷ dị, mạo muội tiến đến khẳng định là chịu chết. Ngài Tổng thống, muốn không tuyển chọn lôi kéo, Trang Hồng đề nghị. Phí Lập Tát trừng lớn lấy tròng mắt, khó có thể tin nói ra. Ngươi để cho ta một cái liên bang tổng thống qua lôi kéo một cái lữ hành giả. Nếu như không tuyển chọn lôi kéo, vậy sẽ phải chiến. Ngài tổng thống muốn ngươi phải suy nghĩ cho kỹ a. Cao Hàn trầm giọng nói ra. Đây chính là hạ hạ tuyển. Phí Lập Tát ánh mắt phát lạnh. Ta đại liên bang còn sợ một cái lữ hành giả sao? Các ngươi ai nguyện ý vì ta nhất chiến? Ngài tổng thống. Nghĩ lại a, đúng vậy a, ngài tổng thống, mong rằng ngài tổng thống nghĩ lại mà làm sao. Nói như vậy, Từ Căn liền ngăn không được bảo tẩu Phí Lập Tát. Nhìn lấy trong video nam nhân này nhàn nhã thái độ, Căn liền không đem chính mình để vào mắt. Điều động liên bang sở hữu chiến đấu lực, ta tự mình chỉ huy, ta cho hắn biết. Ta liên bang thực lực không phải hắn một cái người ngoại lai dám nói xấu. Ngồi năm người không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Tổng thống lời nói cũng là thiên. Bọn họ chỉ có thể nghe theo. Triệu tập sở hữu chiến đấu lực qua uy hiếp người khác. Đây là toàn bộ liên bang hòa bình đến nay cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình a. Mà Phí Lập Tát cũng mang lên chính mình vũ trụ thần khí. Càn qua trùy, nói thật, Phí Lập Tát cũng không thích thanh này vũ trụ thần khí. Cầm lên tựa như một cái rèn sắt, Căn liền không phù hợp một tên tổng thống nên hữu phong phạm. Cầm cái búa cùng người khác đánh nhau, cùng cầm đem kim quang lóng lánh bảo kiếm. Đó là hai loại khác biệt khái niệm. Theo tổng thống ra lệnh, sở hữu liên bang bộ đội trên đất liền bắt đầu tập kết. Chuẩn bị thẳng hướng Long An thành phố. Hơn nữa còn có phi hành bộ đội từng cái binh chủng. Thậm chí còn có từ vũ sư tạo thành ngàn người bộ đội. Tuyệt đối có thể quét ngang bất kỳ một cái nào tinh cầu. Khổng lồ như vậy đội ngũ chỉ vì đối phó một người một cây đao. Cũng coi là cho đủ mặt mũi. Mà bây giờ Diệp Hoa còn không biết đế quốc bên kia động tác. Nếu như biết, có lẽ sẽ có một chút xíu tiểu kích động đi. Tịch Đình Đình, chúng ta hẳn là lên TV đi, Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Tịch Đình Đình ngồi ở một bên cung kính nói ra. Tiên sinh, là, những hắc đó điểm đều muốn bản tôn ánh sáng mặt trời đều ngăn lại. Thanh Nhã, người nói làm sao làm, Thanh Nhã bất đắc dĩ thở dài. Còn không biết trượng phu ý tứ sao cũng là tìm kiếm chính mình ý. Ta nghe ngươi còn không được sao, Thanh Nhã. Đây mới là ta tốt thê tử. Biết vì ta suy nghĩ. Diệp Hoa nhẹ nhàng nắm chặt Thanh Nhã tay. Lặng lẽ giải trừ giới chỉ phong ấn. Thanh Nhã cười một tiếng. Đi theo như thế một cái lão công. Cũng nhận mệnh, nếu quả thật muốn xuống địa ngục. Chính mình cũng bồi tiếp hắn cùng một chỗ đọa lạc. Thanh Nhã, đánh cái búng tay thử một chút. Diệp Hoa khóe miệng mang theo cười xấu xa. Thanh Nhã nghi ngờ đặt dĩa xuống. Búng ngón tay, ân, hơi nhẹ một chút. Ta sợ ngươi khống chế không tốt. Diệp Hoa hơi căn dặn một chút. Khác một cái búng tay đánh xuống. Toàn bộ thương liệt tinh người đều biến mất. Thanh Nhã không biết làm sao sự tình, nhưng vẫn là dựa theo lão công ý tứ. Đưa tay phải ra, kiều nộn ngón cái cùng ngón giữa tiếp xúc đụng nhau. Lúc này, tất cả mọi người nhìn lấy Thanh Nhã động tác, hoàn toàn không hiểu rõ nàng muốn làm gì ba. Một tiếng rất nhỏ búng tay âm thanh truyền ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.